Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, thanh thuần thiếu nữ Nico. Kết giới thông đạo hủy diệt, liền đại biểu cho nơi này ẩn chứa vĩ lực đã hao hết. Không có cách nào tiếp tục duy trì quy tắc, không có cách nào tiếp tục thông hành. Nó tạo thành lực phá hoại liền xem như thiên ngư cảnh giới mạnh đều muốn bị diệt thành cạn bã. Long biến cảnh giới cường giả cũng chưa chắc sẽ có đường sống. Bởi vậy có thể thấy được, kết giới này hủy diệt lực trùng kích lượng đến cỡ nào địa đáng sợ dọa người. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Tiểu Hắc lực lượng hoàn toàn ngăn cản không được, triệt để nổ tung. Một người một khuyển đồng thời đụng phải hủy diệt tính xung kích. Dương Vũ trên người thiên y trong một chớp mắt bạo liệt. Thân thể nhận lấy sức mạnh đáng sợ xung kích. Trong chớp mắt liền hoàn toàn đã mất đi chi giác. Cũng không biết qua bao lâu về sau. Dương Vũ mông lung ở giữa có một tia ý thức. Hắn nghe được có người đang đối thoại. Tiểu sư muội, cái này sắp chết ra hỏa cũng không biết là phương nào lai lịch. Ngươi cứu hắn làm gì? Sẽ không phải là gặp hắn dáng dấp đẹp trai. Động xuân tâm a, sư tỷ ngươi nói lung tung cái gì? Chúng ta người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Chăm sóc người bị thương là chúng ta bổn phận. Mặc kệ hắn là đến từ phương nào thế lực. Chúng ta đều hẳn là xuất thủ cứu giúp. Ai? Ta biết ngươi là Bồ Tát tâm địa. Nhưng là chúng ta tại cái này thiên vương bảng khiêu chiến trận. Ngươi làm như vậy sẽ hại mọi người chúng ta. Sư tỷ, nếu không các ngươi đi trước một bước, để cho ta tới chiếu cố hắn tốt. Ta còn sống không? Dương Vũ vô lực tự hỏi một tiếng, rất nhanh lại vô lực địa hôn mê tới. Bóng đêm giáng lâm, hàn khí đánh tới, có gió bấc hô hô địa réo lên không ngừng. Có trăng sáng giữa trời, xua tan trong đêm tối quỷ mị hư ảnh. Dương Vũ thân thể run rẩy, không cấm địa phát ra thì thào thanh âm. Lạnh, lạnh quá, ngươi tỉnh rồi, ta cái này cho ngươi nhóm lửa. Có thanh âm thanh thúy dễ nghe ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm này giống như kia chảy nhỏ giọt mảnh thủy, chậm rãi chảy vào Dương Vũ trong tai, giống như cho hắn rót vào một cỗ lực lượng. Hắn thể xác tinh thần đều chiếm được một lần tẩy lễ. Thân thể từ từ có hơi ấm, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hỏa đang thiêu đốt, ngọn lửa lực lượng xúc động Dương Vũ trái tim tâm hỏa. Làm yêu cơ tự giác khôi phục, chậm rãi hấp thu từng sợi hỏa lực không có vào đến nơi ngực. Đồng thời phát ra nhiệt lượng, khu trừ thân thể của hắn hàn ý. Theo cái này một cỗ lực lượng chảy khắp toàn thân về sau. Dương Vũ ý thức rốt cục thanh tỉnh. Hắn tranh thủ thời gian thấy bên trong thân thể một cái tình huống. Hắn hoàn toàn sợ ngây người. Hắn vô trần vô cấu chi thể hỏng không chịu nổi. Rất nhiều kinh mạch băng liệt. Tạng phủ lệch vị trí chảy máu. Xương cốt đứt gãy. Tựa như là một cái pha lê người. Nhẹ nhàng đụng một cái hắn đều sẽ thịt nát xương tan. Đây là cỡ nào thảm liệt tình trạng. Trọng yếu nhất chính là. Hắn đan điền cũng nhận xung kích, kia một sợi tiên khí quấn tại đan điền bốn phía, che chở đan điền, không có giống dĩ vãng như thế tưới nhuần thân thể. Cái này cũng khó trách hắn thân thể sẽ kém như vậy. Đây đều là nội bộ thương thế, ngoại bộ càng là thảm không đành lòng lấp, toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, ai nhìn đều sẽ đau lòng, nghe rơi lệ. Dương Vũ kinh lịch vô số sinh tử ma luyện, nhiều lần thụ thương, nhưng vẫn là lần thứ nhất đụng phải thảm liệt như vậy tổn thương. Lấy trước mắt hắn thương thế tới nói, là một cái tàn phế, mặc kệ là cái nào cấp bậc cường giả, bị thương thành bộ dạng này, căn bản không có khả năng lại có đường sống. Hắn có thể còn sống đã coi như là kỳ tích. Cùng lúc đó, Dương Vũ cũng phát hiện trong cơ thể mình có một đoàn dược lực tại tác dụng. Chính là những dược lực này tác dụng phía dưới, đem hắn sinh cơ một lần nữa tỉnh lại. Dương Vũ tranh thủ thời gian thử nghiệm vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Ngay tại hắn làm như thế thời điểm, một trận cảm giác đau đớn đánh tới, kinh mạch tổn hại nứt, lực lượng bị ngăn trở, hoàn toàn không có cách nào vận hành được. A, Dương Vũ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, đem bên người nữ tử giật nảy mình. Nữ tử kia nói, ngươi chớ lộn xộn, thân thể của ngươi rất tệ, không động được khí. Lúc này, ánh vào Dương Vũ tầm mắt rõ ràng là một thanh thuần thiếu nữ Nico. Nàng mang theo làm am mũ, lộ ra tấm kia tinh xảo khuôn mặt, một đôi hai mắt thật to giống như trăng sáng, tràn đầy linh tính, cùng nàng đối mặt dễ dàng lâm vào trong đó khó mà tự kềm chế. Nàng mặc một bộ phổ thông màu xám áo choàng, đưa nàng kia linh lung tinh tế tư thái bao khỏa đến chặt chẽ, che giấu mị lực của nàng, ngoài định mức tăng thêm mấy phần mộc mạc hương vị. Lúc này, có khác tuổi trẻ Nico đi tới nói, tiểu sư muội, hắn đã tỉnh, chúng ta đừng lại quản hắn, nên đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Cái này trẻ tuổi Nico rõ ràng không thích mang theo Dương Vũ, cảm thấy hắn liên lụy các nàng. Hiện tại cho nàng sư muội hạ tối hậu thông điệp, sư tỷ, thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy, đem hắn lưu tại nơi này, hắn sẽ bị hung thú ăn hết. Thiếu nữ Nico lộ ra trách trời thương dân chi sắc nói. Tuổi trẻ Nico chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi kiên trì muốn cứu hắn, sẽ liên lụy tất cả chúng ta làm không được nhiệm vụ. Mà lại ngươi còn muốn tranh đoạt kia thiên vương bảng, cho chúng ta Hằng Sơn một mạch tranh đoạt vinh quang. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi hẳn là rõ ràng. Mặt khác lại có ba tên Nico vây quanh thuyết phục thiếu nữ trước mắt Nico. Nhào nhào tại oán trách nàng không nên lại vì một cái nam tử xa lạ làm lỡ xuống dưới. Thiếu nữ Nico khó khăn vô cùng. Nàng xoắn suýt một hồi nói. Mấy vị sư tỷ, để cho ta lại chiếu cố hắn một đêm đi. Qua đêm nay, ta liền theo các ngươi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ở đây Nico đều biết vị này thiếu nữ Nico tại các nàng trong thế lực địa vị, cũng không tốt lại bức bách nàng, cho phép nàng lại chiếu cố Dương Vũ một đêm. Những này Nico đều không đầy đất chừng Dương Vũ một chút về sau, đều ngồi xa xa, không muốn cùng hắn ở cùng nhau. Thiếu nữ Nico lộ ra áy náy chi sắc nhìn xem Dương Vũ nói. Thật xin lỗi à. Sư tỷ ta các nàng không có ác ý, các nàng chỉ là sốt ruột lần này thiên vương bảng chi tranh nhiệm vụ. Chúng ta nếu là làm không được, không chỉ có sẽ để cho chúng ta phái Hằng Sơn hổ thẹn, sẽ còn để chúng ta tại Ngũ Nhạc Sơn bên trong địa vị bị hao tồn. Đây là sư tỷ ta cùng sư tôn ta các nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy. Ta cũng nghĩ cho Sơn phái ra một phần lực. Những ngày này vì chiếu cố ngươi, đã trễ thật nhiều thời gian, cho nên ta ngày mai khả năng không thể lại chiếu cố ngươi. Đây là một cái tâm địa cực kỳ tốt tiểu Nico, cũng là một cái không có bất luận cái gì tâm cơ tiểu Nico. Dăm ba câu ở giữa liền đem thân phận của nàng cùng việc cần phải làm đều bộc quang. Dương Vũ hoàn toàn chưa nghe nói qua những thế lực này, cũng không biết mình người ở chỗ nào. Hắn nhìn xem cái này hào không tâm cơ thiếu nữ Nico, trong lòng một trận ấm áp. Đây chính là ân nhân cứu mạng của mình a. Hắn tuyệt đối không thể khó xử người ta. Hắn khó khăn mở miệng nói. Cảm ơn ngươi. Không, không cần phải để ý đến ta. Không, kỳ thật ta rất muốn cứu ngươi, nhưng là thân thể của ngươi tình huống quá tệ, kinh mạch đều đứt gãy, dù là ta cho ngươi phục liệu thương đan, cũng khó có thể chữa khỏi ngươi, trừ phi có thể cầu sư bá ta xuất thủ, cho ngươi luyện trị một viên cao cấp đan dược, có lẽ ngươi còn có khôi phục hy vọng. Đáng tiếc nàng không ở nơi này. Thiếu nữ Nico áy náy địa đáp, đây là cỡ nào hiền lành thiếu nữ a, vì một cái người không liên hệ, còn dự định cầu nàng sư bá cho hắn luyện chế cao cấp đan dược. Đây chính là nhân tình to lớn. Mỗi một khỏa cao cấp đan dược giá trị liên thành, không xuất ra ngang nhau chi vật cơ hồ là không có cách nào giao dịch thu hoạch được. Thiếu nữ này Nico hẳn là không biết sao. Ngươi không cần tự trách. Giống ngươi hảo tâm như vậy, cô nương tương lai nhất định sẽ người tốt hảo báo. Dương Vũ suy yếu nói. Thiếu nữ Nico miễn cưỡng cười một cái nói. Chúng ta người xuất gia không yêu cầu xa vời hồi báo. Dừng một chút, nàng móc ra một viên đan dược nói. Ta chỗ này còn có một viên liệu thương đan. Ngươi trước ăn vào đi. Coi như không thể để ngươi khôi phục lại, nhưng là có thể làm cho ngươi khá hơn một chút. Ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Dứt lời, nàng liền hướng phía Dương Vũ miệng bên trong cho ăn đi. Dương Vũ muốn cự tuyệt cơ hội đều không có. Vương cấp liệu thương đan. Dương Vũ ở trong lòng kinh ngạc nói. Hắn thật không nghĩ tới thiếu nữ này Nico thật hào phóng như vậy. Loại đan dược này giá trị cũng không thấp. Dương Vũ yên lặng đem cái này một phần ân tình nhớ kỹ. Hắn thề nhất định phải cho thiếu nữ này Nico nặng nề hồi báo. Dương Vũ không còn làm lỡ thời gian. Hắn thực sự muốn khôi phục lại. Biết rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào. Tuy thì chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cảm thấy nơi này cũng không thái bình. Thiếu nữ Nico cho ăn Dương Vũ đan dược sau nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Có cái gì ngươi gọi ta? Ta đêm nay ngay tại bên cạnh ngươi ngồi xuống. Dương Vũ khẽ lên tiếng. Nhắm mắt lại. Thiếu nữ Nico thầm thở dài một tiếng. Liền tại Dương Vũ bên người ngồi xuống. Dương Vũ kinh mạch đứt đoạn. Tạng phủ tổn hại. Xương cốt đứt gãy. Thân thể toàn phế. Duy nhất đường sống chính là trong đan điền tiên khí. Chỉ có kích hoạt nó mới có thể trợ hắn nhanh chóng tốt. Hắn thấy bên trong một lúc lâu về sau, nghĩ đến hồn nhãn cùng địa hải chi nhãn tạo thành thiên địa huyền cầu. Chỉ có dạng này có lẽ có thể để kia một sợi tiên khí phát huy tác dụng. Cái này một sợi tiên khí thuộc về bàn đào hạch nguyên bản lực lượng. Nó ngay tại che chở đan điền. Dương Vũ trong đan điền lực lượng không có bị hao tổn. Hắn là chỉ có lực lượng, lại không biện pháp vận dụng được. Đây mới là hắn không có cách nào khôi phục như cũ nguyên nhân. Hồn nhãn mở, Dương Vũ lợi dụng cường đại lực lượng linh hồn. Mở ra hồn nhãn, bắn thẳng đến đan điền phía dưới. Cùng đan điền địa hải chi nhãn bắt được liên lạc. Tại hồn nhãn lực lượng lao xuống đi thời khắc, phong tỏa đan điền rốt cục mở ra. Trong đan điền huyền khí dịch càng không ngừng triều tịch bốc lên. Địa hải chi nhãn xoay chuyển cấp tốc, tóe hiện lấy một đoàn lực lượng thành hồn nhãn kết hợp ở cùng nhau. Tạo thành thiên địa huyền cầu. Đây là thiên ngư cảnh giới mới có thể có được năng lực. Dương Vũ sớm tại đột phá cao cấp địa hải cảnh giới thời điểm liền có thể làm được. Thiên địa huyền cầu đả thông. Liền có thể thu nạp ngoại giới thiên địa huyền khí cho mình dùng. Đây là thiên ngư cảnh giới cường giả thủ đoạn. Theo thiên địa huyền cầu đả thông về sau, kia một sợi tiên khí rốt cục sinh động hẳn lên. Nương theo lấy thiên địa huyền cầu mà động. Nó chỗ đến kinh mạch, tạng phủ, xương cốt bắt đầu đạt được tưới nhuần. Điểm điểm khôi phục lấy thân thể thương thế. Hiệu quả không bằng bình thường, nhưng thật sự địa phát sinh. Dương Vũ đại hỉ, được cứu rồi. Hắn rất không thích mình mất đi chiến lực, không cách nào tự lo liệu trạng thái, càng không muốn liên lụy cái này hiền lành thiếu nữ Nico. Hắn phải nhanh hơn khôi phục. Mà ở lúc này có một đợt nguy hiểm tới gần. Mấy cái da mịn thịt mềm nhân tộc vừa vặn nhét kẽ răng, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.